Chương 444, chưa từng hiển lộ đắc ý không sai, Tiêu Vân Điêu khắc cái này một cái hàn băng tượng, chính là đại hắn như mà Nạp Lan Hiền. Đây là Nạp Lan Hiền sau khi chết, Tiêu Vân lần thứ nhất khoảng cách gần đi xem Nạp Lan Hiền. Lúc này Tiêu Vân tâm tình rất phức tạp, tức tâm hỉ vừa đau buồn. Vui là hắn có thể cho sư tôn Nạp Lan Hiền hồn phách ngưng hiện ở thế, đau nhức là hai người đa âm dương tương cách, cho dù là câu thông đều muốn tâm niệm truyền đạt. Nhìn xem hai đầu gối quỳ xuống đất lệ rơi đầy mặt Tiêu Vân, Nạp Lan Hiền thầm thầm bay về phía trước, thử lấy tay đi lau xoa Tiêu Vân khỏe mắt nước mắt, cuối cùng lại vạch một cái mà qua căn bản đụng chạm không đến Tiêu Vân. Này đau nhức lớn hơn trời, trước kia Nạp Lan Hiền cũng vì Tiêu Vân sát qua nước mắt, lúc ấy trong lòng của hắn vậy mang theo đau nhức, thương tiếc lấy một cái cương trực công chính thiếu niên nhưng thủy chung không cách nào tu vào đường, không thể giống bình thường hài đồng đi một tung hoành thiên hạ nhiều đất dụng võ. Hiện nay, Tiêu Vân trở thành võ giả, Nạp Lan Hiền trong lòng vẫn như cũ cảm giác khó chịu. Hắn trước kia không có cảm xúc, cho rằng Tiêu Vân không thể tu vo đường đáng tiếc nhất. Nhưng bây giờ, Tiêu Vân trở thành võ giả lại trở thành đương kim bộ này tôn dung, Nạp Lan Hiền đột nhiên cảm thấy lúc trước chấp nhất pha y chẳng sai có phải hay không không nên tại trước khi lâm trùng, nói với Tiêu Vân ra cái kia phần nguyện vọng sư tôn, Vân Nhi trở thành võ giả. Tiêu Vân nâng lên ống tay áo xoa xoa khỏe mắt nước mắt, giống như là đứa bé đồng dạng, đau nhức tố lấy trong lòng đọng lại đã lâu đau đớn. Nạp Lan Hiền nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười, cặp kia sáng ngời con ngươi, tùy theo lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Sư tôn ngươi đến xem hắn là ai? Tiêu Vân nức nở vài tiếng, nhịn được dẫn ra ngoài nước mắt, bận rộn lo lắng đứng người lên chỉ phía sau ma đạo tử đầu lâu. Thuận Tiêu Vân chỉ phương hướng nhìn lại. Khi Nạp Lan Hiền nhìn thấy ma đạo tử đấm máu đầu người sát cái kia, Nạp Lan Hiền triệt để kinh ngay tại chỗ. Ước chừng qua 10 hơi thời gian, Nạp Lan Hiền mới quay người trở lại, hướng về Tiêu Vân nhìn lại trong ánh mắt, toát ra một vòng nghi hoặc. Sư tôn, Vân Nhi đã không phải là nửa năm trước cái kia Tiêu Vân. Ta trở thành võ giả, một cái có thể bằng vào một thuật diệt sát cửu tinh cổ linh sư võ giả. Tiêu Vân trên mặt lộ ra đắc ý. Cái này vẻ đắc ý chưa hề tại Tiêu Vân trên mặt hiện lộ ra qua, cho tới vẻ đắc ý đê ú lộ ra cứng ngắc mất tự nhiên. Sư tôn, ngài theo ta lại đây. Tiêu Vân tiến lên một bước đi kéo Nạp Lan Hiền tay trái, nhưng lại vạch một cái liền qua căn bản là không có cách đụng chạm Nạp Lan Hiền bàn tay. Thoáng chốc, Tiêu Vân trong con ngươi lập tức lộ ra bi thống. Nhưng cái này bi thống chợt lóe qua, giống như là không muốn bị Nạp Lan Hiền nhìn thấy. Sau đó một mình quay người. Bạch bạch bạch hướng về 18 tầng cửa sổ chạy tới. Ngài lại đây a, hiện tại phần thiên tông thế nhưng là thay đổi từ đâu. Tiêu Vân đối ngốc ngẩn người Nạp Lan Hiền vẫy vây tay, ra hiệu Nạp Lan Hiền tranh thủ thời gian tới xem một chút hôm nay phần thiên tông. Nạp Lan Hiền hết sống lưng, tựa như tại hít sâu một hơi, sau đó xóa đi trong mắt một màn kia đau đớn, hướng về Tiêu Vân chi địa tung bay tới. Đêm tối đã tới, nhưng ngân sắc dưới ánh trăng phần thiên tông trên quảng trường. Vẫn như cũ tổn có mấy ngàn đệ tử. Những đệ tử này bên trong, có một bộ phận khoa tay múa chân, giống như là tại lẫn nhau ở giữa thảo luận công pháp võ kỹ. Mà còn có một bộ phận đệ tử thì là khuyết trương miệng cười to, tựa như tại trò chuyện với nhau cái gì vui sướng sự tình. Sư tôn, không nghĩ tới ai chúng ta phần thiên tông đa có hơn 40.000 đệ tử. Tiêu Vân khỏe miệng vểnh lên, mang trên mặt tiếu dung đắc ý lại nói, không riêng đệ tử nhân số nhiều. Với lại chúng ta phần thiên tông còn trở thành Viêm Hỏa quốc cảnh nội duy nhất tông môn. Sư tôn, ngài nói ta lợi hại hay không? Tiêu Vân cha hỏi tràn đầy non nớt cùng ngây thơ, tựa như là một cái tiểu hoa nhi, đối trưởng bối không ngừng tranh công, đang mong đợi trưởng bối khích lệ. Nạp Lan Hiền trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó dựng lên tay phải ngón tay cái, đối đắc ý Tiêu Vân nhẹ gật đầu. Hắc hắc, cái này không tính là gì. Ta còn đã thu phục được mấy con yêu thú cái kia, giống tam giai vương giả mũi độc, tứ giai vương giả hồng tinh yêu, cùng linh thạch bên cạnh giường nằm sấp đầu kia ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ, bây giờ đều là Vân Nhi yêu sủng. Tiêu Vân càng nói càng là đắc ý. Nạp Lan Hiền quay đầu nhìn một chút băng tinh hàn hổ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vong hồn ngưng thực thời khắc, Nạp Lan Hiền liền thấy băng tinh hàn hổ. Mặc dù Nạp Lan Hiền khi còn sống chưa từng gặp qua băng tinh hàn hổ. Nhưng từ băng tinh hàn hổ phát ra vương giả yêu khí, lại làm cho Nạp Lan Hiền rất cảm thấy sợ hãi. Thằng nếu không phải Tiêu Vân ở chỗ này, Nạp Lan Hiền cố gắng thật hội trước tiên thoát đi nơi đây, để tránh bị băng tinh hàn hổ một trận tra tấn. Sư tôn, ma đạo tử thi thể bị ta treo ở tu ma cốc cầu gỗ bên trên, cái này cái đầu người bị ta mang về cảnh giới phần thiên đệ tử. Hiện tại, ta liền để hắn hóa cốt thành cho dù hồn về hoàng tuyển, cũng làm cho hắn làm chỉ có đầu lâu không có thi thể dã quỷ. Tiêu Vân đột nhiên nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở ma đạo tử đầu lâu bên cạnh, sau đó ngón trỏ trái một điểm, một đạo hỏa xà thẳng đến ma đạo tử đầu lâu vào tới. Bị Tiêu Vân bắn ra đầu kia hỏa xà, chính là Tiêu Vân độc hữu viêm hỏa. Viêm hỏa nhiệt độ cực cao, còn chưa đụng chạm lấy đầu lâu, chỉ nghe ơm ơm tiếng vang đi đầu truyền ra. Đang nhìn ma đạo tử đầu lâu, tại viêm hỏa tới gần đốt rửa vào dưới, hong khô vết máu ơm tiêu tán bốc hơi. Ma đạo tử cái kia mái tóc màu đỏ đều là hóa thành đen xám, trắng bệnh da thịt cấp tốc hòa tan lộ ra trắng bệnh xương sọ. Một giây sau, viêm hỏa liền cùng ma đạo tử đầu lâu đụng vào nhau. Còn chưa chờ bên trên một hơi thời gian, ma đạo tử đầu lâu ken kết đổ sụt vỡ vụn, tạo thành một qua nở nho bạch sắc bột xương. Vong hồn Nạp Lan Hiền hai con ngươi đột nhiên lóe lên, âm thầm kinh hãi lấy Tiêu Vân bắn ra hỏa diễm, làm sao nhiệt độ cao như vậy. Chỉ là một hơi thời gian liền tựa nở dê xương người đốt vỡ nát. Cơ cơ ống tay áo, xua tán đi trên mặt đất cho cốt. Tiêu Vân hít sâu một hơi, quay người đi hướng trong kinh ngạc Nạp Lan Hiền. Đi vào Nạp Lan Hiền trước người, Tiêu Vân vung lên áo bào đen hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Xin lỗi nói, sư tôn xin tha thứ Vân Nhi muộn như vậy mới vì ngài báo thủ. Mặt khác, chúng ta phần thiên tông còn không có xương bá cổ thiên đại lục, Vân Nhi vậy không thể hoàn thành ngài tâm nguyện. Vong hồn Nạp Lan Hiền hồi thân lại, nhìn trước mắt quỳ xuống đất một mặt tự trách chi sắc Tiêu Vân, cười khổ lắc đầu. Nạp Lan Hiền không có quái tội Tiêu Vân, để tay lên ngực tự vấn lòng, Nạp Lan Hiền cũng cảm thấy tìm không ra bất kỳ lẽ ra đi trách tội Tiêu Vân. Trước tiên ở phần thiên tông, vừa xa hắn trưởng khống thơ y điếm với lại, hiện tại phần thiên tông, lại nhất thống viêm hỏa quốc. Bực này vinh quang là hắn Nạp Lan Hiền chưa từng làm đến, coi như để Nạp Lan Hiền trùng sinh sống thêm một lần. Nạp Lan Hiền cảm thấy hắn vẫn là không cách nào tại trong nửa năm, có thể giống Tiêu Vân làm ra lần này sự nghiệp to lớn. Có chút xoay người lung lay cánh tay, Nạp Lan Hiền giá hiệu để Tiêu Vân đứng lên mà nói. Khi Tiêu Vân đứng người lên về sau, Nạp Lan Hiền nhìn chằm chằm Tiêu Vân cái kia trương mặt đen hồi lâu, cuối cùng đã nở dê cha tờ lắc đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích tựa như đang thở dài. Thở dài im ắng, lại tại Tiêu Vân trong lòng vần quanh, khiến cho Tiêu Vân nao nao. Không biết trước mắt sư tôn vì sao muốn như thế. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.